Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, khi kinh thế giới khác. Converter, Dark Hero kinh thành, phủ quốc sư, Phúc Lão cuống quýt đi vào thông báo. Lão gia, bệ hạ tới thăm, Duyên Khang quốc sư đứng dậy đón lấy, Duyên Khang quốc song hùng tụ họp, Linh Dục Tú cũng đi theo bên cạnh. Duyên Phong Đế nhìn chằm chằm quốc sư một chút. Duyên Khang quốc sư hiểu ý, phất tay để Phúc Lão lui ra. Bệ hạ vừa tới kinh thành, còn chưa vào cung liền trực tiếp tới tìm ta. Hẳn là có đại sự phát sinh. Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ hỏi thăm, ánh mắt rơi trên người Linh Dục Tú. Nói, nơi này chỉ có 3 người chúng ta. Bệ hạ có thể nói, quốc sư cảm thấy sao? Duyên Phong Đế nói, 5 ngày trước, giữa thiên địa ba động, Duyên Khang quốc sư gật đầu, rất kỳ diệu ba động, pháp biến, đạo đổi, thiên địa đại đạo có dị biến, là có người đang thay đổi pháp, cho ta rất lớn xúc động. Duyên Phong Đế lấy ra nguyên thần dẫn nam nữ thiên, giao cho trên tay của hắn, quốc sư nhìn xem. Duyên Khang quốc sư tinh tế đọc qua, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, qua lâu, lúc này mới khép lại nguyên thần dẫn, nói, bút tích là công chúa cùng tần giáo chủ, lục hợp biến pháp, cải biến thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, khó trách sẽ có động tĩnh lớn như vậy, tú công chúa rất không tệ, thành tựu tương lai không ở đây người ta phía dưới, hắn thông minh dị thường. Không cần Duyên Phong Đế điểm thấu liền biết là Tần Mục cùng Linh Dục Tú cách làm. Mà lại suy đoán ra bộ này nguyên thần dẫn công pháp xuất hiện sẽ dẫn tới hậu quả gì. Duyên Phong Đế gật đầu. Biến pháp nơi phát ra chính là 2 quyển sách này. Chẫm ngựa không dừng vó lập tức tới gặp ngươi. Chính là bởi vì tình thế nghiêm trọng. Dưới mắt tạo thành ảnh hưởng còn rất nhỏ. Không phải do thuật nhập pháp đại tông sư không thể phát giác, nhưng mà đối với do pháp nhập đạo tồn tại tới nói, ảnh hưởng liền lớn hơn. Ngươi mới vừa nói cho ngươi rất lớn xúc động, xem ra ngươi đã trước ta một bước nhập đạo. Duyên Khang quốc sư nói, ta nhập đạo thời gian ngắn ngủi, còn không rõ rệt, nhưng là sức chấn động kia lại như là thủy triều đồng dạng từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Mà ta đứa ở trong thủy triều, cảm nhận được thiên địa đại đạo biến hóa rất nhỏ. Duyên Phong Đế tinh tế thể vị một chút hắn trong lời nói hàm nghĩa, khen, đạo cảnh thật sự là kỳ diệu, đối với ngươi ảnh hưởng đã rất lớn, như vậy đối với thần chỉ ảnh hưởng đâu, sẽ chỉ càng lớn. Duyên Khang quốc sư ánh mắt lộ ra một tia không rõ ý nghĩa quang mang, nói, mấy ngày nay bệ hạ không ở kinh thành, các nơi tấu chương bông tuyết giống như bay tới. Bệ hạ mời xem, hắn lấy ra 10 mấy cái tấu chương, là các nơi huyện lệnh, phủ doãn tấu chương. Duyên Phong Đế mở ra nhìn lại, Khải Ninh huyện huyện lệnh thượng tấu, nói Khải Ninh huyện Kỳ Nguyệt nãi nãi miếu phát sinh chấn. Địa phương khác không có chút nào chấn cảm. Duy chỉ nãi nãi miếu bị rung sụp, đè chết tín đồ hơn 10 người. Khải Ninh huyện làm cho cùng một đám nha dịch thanh lý gạch ngói vụn lúc, gặp sơn miếu vỡ ra, hiện một khe lớn, trong cái khe có cự nhân tượng thần, lộ ra nửa người, loáng thoáng hiện ra huyết nhục chi sắc, khắp cả người phù văn lưu quang. Duyên Phong Đế khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ. Đem tấu chương này đưa cho Linh Dục Tú, chính mình thì lại cầm lấy một tấu chương khác. Tấu chương này là Khúc Châu Phủ Doãn Thượng Tấu, nói Khúc Châu Phủ Đại Khúc Hồ phát sinh dị sự. Lúc nửa đêm, trong hồ khác thường ánh sáng ngút trời, ánh sáng đầy mặt hồ. Trong hồ có đại vật dâng lên, mắt như đèn lồng, tự nói là Khúc Hồ Quân, muốn người bên bờ tiến cống đồng nam đồng nữ ăn. Phủ Doãn mệnh nha dịch đi trong hồ tìm tòi hư thực. Đã chết mấy vị thần thông giả. Duyên Phong Đế cau mày, lật ra mặt khác tấu chương, đều là các nơi quan viên thượng tấu các nơi châu quận huyện phát sinh dị sự. Có là thần miếu vỡ ra, hiện ra cổ lão vô cùng tượng thần, đem nguyên bản cung phụng tượng thần đính đến đổ sụp. Có là giang hà động, đáy sông xuất hiện tượng thần hoặc là không nhúc nhích, hoặc là mở miệng nói chuyện, để nơi đó cư dân tiến cống, rất là kỳ dị. Còn có chút địa phương dị quang liên tục, hiện ra kỳ quái bảo vật, nhưng ai cũng không cách nào lấy đi. Ta Duyên Khang Quốc cũng không những thần chỉ này. Linh Dục Tú đem tấu chương nhìn một lần, buông xuống tấu chương, suy tư nói, tượng đá những thần chỉ này từ đâu mà đến? Bọn hắn tuyệt không có khả năng là từ lòng đất chui ra ngoài. Trong những tấu chương này còn có chút bảo vật không giống như là cổ đại lưu lại. Giống như là thần chỉ bảo vật, không phải từ lòng đất tới. Duyên Phong Đế nói, nếu như là nguyên bản liền tồn tại ở lòng đất, khẳng định sớm đã bị người phát hiện. Những tượng đá cùng bảo vật này hẳn là đến từ một thế giới khác. Không phải chỉ một cái thế giới, Duyên Khang Quốc Sư trầm giọng nói. Trong đại khư cũng có tương tự tượng đá, có nghe đồn nói tượng đá là thần chỉ thân thể hóa thạch. Những thần chỉ này đang ngủ say, chờ đợi thời cơ vẫn như cũ có thể lột xác thành chân thân. Nếu như ta Duyên Khang Quốc những tượng đá này là đến từ thế giới khác, như vậy bọn hắn đến thời cơ rất là quỷ dị. Công chúa cùng tần giáo chủ khai sáng ra nguyên thần, dẫn thiên địa đại đạo dị biến, tiếp lấy chính là cả nước các nơi nhiều hơn rất nhiều tượng đá cùng dị bảo. Trong này khẳng định có liên hệ. Duyên Phong Đế nói, quốc sư, những tượng đá này lai lịch cùng mục đích không thể không xem xét. Duyên Khang Quốc Sư lạnh nhạt nói, ta nhớ tới 2 năm trước Đô Thiên Ma Vương giáng lâm một chuyện. Năm đó Đô Thiên Ma Vương giáng lâm, dựa vào là tần giáo chủ tế tự, cần phải có tế đàn, lúc này mới có thể đem Đô Thiên Ma Vương từ một thế giới khác gọi. Mà lại Đô Thiên Ma Vương xuất hiện tại Duyên Khang chỉ là một cỗ ý thức cùng một phần lực lượng. Bản thể của hắn thì cần muốn tạo thành càng nhiều tử vong, càng nhiều huyết nhục tế tự, mới có thể giáng lâm đến Duyên Khang. Duyên Phong Đế cùng Linh Dục Tú lẳng lặng nghe, không có chen vào nói. Duyên Khang Quốc Sư muốn giảng sự tình cực kỳ trọng yếu, không dung bọn hắn không dụng tâm. Điều này nói rõ, xuyên qua thế giới khác biệt, cần năng lượng khổng lồ. Càng mạnh tồn tại xuyên qua đến một thế giới khác, cần năng lượng liền càng lớn. Duyên Khang Quốc Sư tiếp tục nói, mà lần này thiên địa đại đạo lại biến, tượng đá những thần chỉ này giáng lâm, hẳn là chỉ là đem chính mình tượng đá đưa tới, nhưng bọn hắn lực lượng còn không cách nào tới. Bọn hắn còn cần có vô số huyết nhục tế tự mới có thể chân thân giáng lâm. Duyên Phong Đế cùng Linh Dục Tú trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Duyên Khang Quốc Sư đã thay bọn hắn nói ra bọn hắn ý nghĩ này. Bọn hắn cần một trận tạo thành lê dân bách tính quy mô lớn tử vong thiên tai mới có thể chân thân giáng lâm đến Duyên Khang. Duyên Phong Đế cùng Linh Dục Tú dùng mình, lần trước thiên tai đã tạo thành vô số lê dân bách tính mất mạng. Duyên Khang Quốc nguyên khí đến nay cũng chưa từng khôi phục. Nếu như lại đến một trận thiên tai mà nói, tất nhiên sẽ là nước mất nhà tan, vô số sinh linh đồ thán. Căn cứ suy đoán của ta, không cần bao lâu thời gian, Thượng Thương Chư Thần liền sẽ nhận được tin tức đến ta Duyên Khang hàng tai. Duyên Khang Quốc Sư trầm giọng nói, lần này thiên tai tất nhiên sẽ không kém hơn lần trước tuyết tai, có thể là địa chấn, có thể là núi lửa, gió xoáy, ngập trời lũ lụt, cũng có thể là tuyết tai, nạn hạn hán. Chỉ cần có thể giết chết đến ngàn vạn mà tính ức kế lê dân bách tính, cũng có thể. Duyên Phong Đế thanh âm khàn khàn, Tê Thanh nói, ý của ngươi là tiêu diệt Thượng Thương? Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên nói, chúng ta cần tiêu diệt thượng thương chư thần, không để cho bọn hắn hàng tai. Nếu như ta suy đoán không tệ mà nói, thế giới này phụ trách hàng tai thần ma chính là thượng thương. Diệt trừ thượng thương, cả nước các nơi tượng đá liền không cách nào biến thành thần ma, lê dân bách tính cũng liền miễn ở vừa chết. Chúng ta cần tiên hạ thủ vi cường, đem trong thượng thương tất cả thần chỉ cùng nhau diệt trừ. Duyên Phong đế chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, đỡ lấy cái trán, cắn răng nói, thượng thương tại Tây Thổ, bên trong không biết có bao nhiêu tôn thần ma, chúng ta nơi nào có thực lực này tiêu diệt thượng thương. Nếu như có thể đợi thêm mấy năm, rất nhiều cao thủ bổ sung thần kiều tu thành thần cảnh. Duyên Khang quốc sư sắc mặt bình tĩnh, nói, bệ hạ, bọn hắn sẽ không cho ngươi thời gian này. Nếu như ta đoán không sai, trong những tấu chương này nâng lên những bảo vật kia, hẳn là thiên tượng vũ khí. Duyên Phong đế cùng Linh Dục Tú dùng mình. Thiên tượng vũ khí là Tần Mục nói lên khái niệm, lấy thiên tượng làm vũ khí, như mưa, tuyết, gió, mưa đá, vòi rồng, lũ lụt, động đất, do núi lửa. Đem những thiên tượng này thu thập tại trong hồ lô. Bình thường thời kỳ, dùng thiên tượng vũ khí để thời tiết mưa thuận gió hòa. Nếu như tiến đánh địch quốc, thậm chí cũng có thể vận dụng thiên tượng vũ khí đi diệt sát quân địch. Lần trước, Duyên Khang quốc sư tiến đánh Thảo Nguyên, ban công thố hạ lệnh để đại vu bốn chỗ phóng độc, đem vu độc che kín Thảo Nguyên. Duyên Khang quốc sư đã là muốn trừ hết vu độc, cũng là muốn cứu Thảo Nguyên dân chăn nuôi. Thế là vận dụng thiên tượng vũ khí, mưa xuống 10 ngày, đem vu độc pha loãng, tẩy đi, cuốn đi, bất quá khi đó cũng không ít Thảo Nguyên dân chăn nuôi bị chết đuối trong nước mưa lũ ống. Chết rất nhiều người, Duyên Khang quốc sư bởi vậy bị Thanh Lưu vạch tội công kích, chọc một thân tao. Nếu như Duyên Khang quốc sư không có đoán sai, lần này đào được những thần ma chi bảo kia đều là thiên tượng vũ khí mà nói. Chỉ cần chờ đến thượng thương chư thần vừa đến, liền có thể đem những bảo vật này uy năng thôi phát, phóng xuất ra các loại thiên tượng, để Duyên Khang quốc lê dân bách tính tử thương vô số. Chết nhiều người như vậy, những tượng đá kia liền sẽ đạt được sung túc huyết nhục tế tử, để thần ma lực lượng như là Trường Hà đồng dạng tiến quân thần tốc. Tượng đá hóa thành thần ma, đại khai sát giới, tiêu diệt thế giới này. Trẫm lập tức hạ lệnh, sai người đem những tượng đá cùng bảo vật này nghiêm binh trấn giữ, không thể để cho những vật này rơi vào thượng thương trong tay. Duyên Phong đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đi tới đi lui, thanh âm khàn khàn nói, tuyệt đối không thể bị bọn hắn tìm được. Tại sao muốn làm như thế? Liền không thể cho phép để thiên hạ đông đảo chúng sinh sống được tốt một chút, trải qua tốt một chút sao? Chấm, không rõ. Biến pháp, xúc động chính là thần ma lợi ích. Biến pháp thì là biến đạo, đạo thay đổi. Thần ma nếu như không thể tùy theo bên tai, liền sẽ không vì đạo dung thân nạp. Duyên Khang quốc sư nói, trong này khẳng định còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Chỉ là chúng ta lấy được tin tức quá ít, rất khó phân tích ra chân tướng. Bệ hạ, ta cần nhân hoàng tự mình ra mặt. Duyên Phong đế hướng hắn nhìn tới. Duyên Khang quốc sư nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói, chỉ có nhân hoàng tự mình ra mặt mới có thể để cho tất cả thánh địa, tất cả cường giả nghe theo điều khiển, tiêu diệt thượng thương. Chỉ có tất cả môn phái tông phái cộng tôn nhân hoàng mới có thể để cho bọn hắn dứt khoát đi theo. Linh Dục Tú đầu não mộng, đương đại nhân hoàng không phải là Tần Mục. Nhân hoàng ấn bất chính ở trong tay Tần Mục. Nói như thế, chẳng phải là nói Tần Mục cũng nhất định phải đi tiến đánh thượng thương? Ta đi gặp nhân hoàng. Duyên Khang quốc sư đứng dậy rời đi. Mà vào lúc này, trong sơn trang, Tần Mục bồi tiếp Tư Vân Hương tu luyện nguyên thần. hai người nguyên thần ngao du thiên hạ, đi vào một chỗ lúc, đột nhiên chỉ gặp sơn băng địa liệt, một tòa không biết tại chỗ nào tuấn tú sơn phong đột nhiên liền bị trống vỡ ra. Một tôn to lớn tượng đá từ trong núi từ từ bay lên. Đây là có chuyện gì? Nơi này là Đại Khư sao? Hai người kinh ngạc, bỗng nhiên lại ngửi được một cỗ hương khí. Trong lòng không khỏi chấn động. Chúng ta vừa mới nhóm lửa dẫn hồn hương đi ra chơi đùa. Không có khả năng nhanh như vậy liền đốt hết. Nhất định là ai đem dẫn hồn hương một hơi thổi tới đáy. Hai người nguyên thần bị dẫn hồn hương phi tốc triệu hồi. Trở lại trong nhục thân. Tần Mục mở mắt, đã thấy thôn trưởng, đô tể, cầm điếc bọn người tại. Thậm chí ngay cả Mã Gia cũng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.